Thuật sư sổ tay, chương 314, Ashley trước mắt coi trọng nhất nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra ngươi đã đến ra đáp ánh sim người nói ra, thuận tiện nhấc lên, ngươi đạo này để khóa lại bảo vật là cái này. Xem người trong tay xuất hiện một cái thuật linh, đây là ngươi chân quý nhất thuật linh thế thân thuật linh. Ashley nhìn xem thế thân thuật linh tựa như là nhìn thấy mình người yêu, biểu lộ trong nháy mắt ngưng trọng lên. Ta cảm giác được nó đối ta xác thực thực phi thường trọng yếu. Cho nên ngươi phải thận trọng làm ra ngươi lựa chọn, xem người ung dung nói ra ngươi đáp án. Mặc dù ta cũng rất muốn tuyển những cái kia có thể làm cho ta quét ngang vạn cổ nghịch truyền nhân quả thân phận bối cảnh, dù sao ai không nguyện ý mình đã từng là trong gió đến trong lửa đi siêu nhiên nhân vật đây. Ashley nhún nhún vai, đáng tiếc ta là có thể bị tình nhân, Denzo, yêu ái người ta trí tuệ không cho phép ta lừa gạt mình. Tuyển hạng ba ta chính là một cái gì cũng không biết người bình thường. Xem người liếc hắn một cái, đem thế thân thuật linh nắm ở trong tay, thế thân thuật linh nhìn qua tựa hồ không thể hô hấp. Sau đó nó bỗng nhiên bóp, chúc mừng ngươi trả lời. Xem người mở ra tay phải, bên trong không có cái gì. Nó buông ra tay trái, hai đạo lưu quang rơi vào Ashley thể nội. Người thu hoạch được khen thưởng là, chỉ lệnh, thuật linh, Ashley thở phào, ngươi đừng dọa ta à, nếu như có thể hù đến ngươi liền không thể tốt hơn. Xem người liễm hạ mí mắt, dạng này tại ngươi về sau cần phải bỏ qua chân quý chi vật lúc có lẽ liền có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ashley nháy mắt mấy cái, nó cảm giác cái này huyễn ảnh tựa hồ trong lời nói có hàm ý, nhưng xem người hiển nhiên muốn thông suốt câu đố người người thiết nó có thể lý giải, bởi vì hắn cũng ưa thích làm câu đố người trực tiếp nhảy qua cái đề tài này, tiến vào nhà gỗ cái cuối cùng phân đoạn. Như vậy tiếp đó, liền là ngươi cuối cùng một đạo đề. Lần này ta có thể cam đoan, thật là vô cùng, phi thường chỗ đơn giản. Xem người ngữ khí nhẹ nhàng nói. Mời ngươi thả lỏng, dùng tâm tình khoái trá nghênh đón trận này mất trí nhớ khảo thí kết thúc. Ashley chuyển cái ghế lui lại, dường như cảm thấy xem người sẽ móc ra một quả bom hẹn giờ để nó hủy đi đánh. Xem người mở ra trên mặt bàn tập tranh, các ngươi ở chỗ này cuối cùng một đạo đề, đúng lúc cùng các ngươi ở chỗ này đạo thứ nhất đề giống như đúc xin từ dưới nhóm nữ tính bên trong tuyển ra tại trong lòng ngươi địa vị cao nhất một vị. Ashley thở phào cái này xác thực rất đơn giản, nó rất rõ ràng chính mình là một cái nhan chó, chỉ cần tuyển sinh đẹp nhất cái kia là được. Đầu tiên là thứ nhất người ứng cử, xem người mở ra tờ thứ nhất, vẽ bên trong đúng là bọn họ người quen biết, rượu mái tóc dài màu đỏ, hồng ngọc đôi mắt màu đen liền áo váy ngắn, cầm trong tay trường kiếm, tràn ngập thanh xuân sức sống khí tức chính là Sonia. Sonia mặt hơi đỏ lên, nhịn không được nhẹ nhàng chùy một cái Ashley bả vai. Xong là thứ hai người ứng cử. Quảng cáo, mở ra trang thứ hai, cũng là bọn hắn người quen biết, hắc bạch phối màu bàn cờ nghiên cứu văn quần trang, một cái chân mặc đồ trắng tia, một cái chân mặc đen tia tóc nửa trắng nửa đen chính là Dia. Sau đó là thứ ba người ứng cử, mở ra trang thứ ba, cái này ngược lại không phải là bọn hắn nhận biết người từ thủy tinh khuyên tai, bừng lấy lộng lẫy quả cam nhung quạt xếp ăn mặc màu tím áo khoác liền bao tay đều là màu tím nhạt tựa như từ La Lan nở rộ mỹ lệ nữ tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nên nói, cái này nữ tính tựa hồ cùng Denzo có chút tương tự, nhưng chỉ là có chút. Sau đó là thứ tư người ứng cử, mở ra thứ tư trang, cũng không phải bọn hắn nhận biết người, vẽ bên trong nữ tính ăn mặc rộng rãi áo bào màu đen, cầm trong tay một chương mặt nạ quạ đen, nàng tựa hồ tại để lộ mặt nạ, lộ ra nửa gương mặt mềm mại tóc đen tàn mát ra nha vũ quang trạch hoa hồng đỏ bờ môi thèm nhỏ dãi muốn, màu đỏ tươi đôi mắt tựa hồ có thể khiếp người linh hồn. Lúc này thời điểm Sonia sắc mặt đã hơi có chút biến hóa. Sau đó là thứ năm người ứng cử, ngừng, Ashley ngăn chặn xem người chuẩn bị lật giấy tay, xem người nháy mắt mấy cái. Thế nào, người không nhìn sau đó tuyển hạng sao? Không cần nhìn, Ashley nói ra, ta chọn cái thứ nhất, như thế quả quyết, xem người mỉm cười, nói không chừng cái kế tiếp liền là sẽ để cho ngươi vừa thấy đã yêu cô gái tốt nha. Đầu tiên, vô luận như thế nào nghĩ ta về tình về lý đều chỉ có thể ở cùng ta cùng lúc xuất hiện tại trong nhà gỗ ba người bên trong tuyển. Hiện tại ta biết tình nhân không phải ta tình nhân, muội muội đại khái cũng không phải muội muội ta, duy chỉ có người yêu có thể là ta người yêu. Mà lại, Ashley nhún nhún vai, ở chỗ này gọi nàng làm người yêu cuối cùng lại tuyển người khác làm thích nhất. Liền xem như ta cũng không làm được dạng này sự tình a, không cần lo lắng ta. Sonia bình tĩnh nói ra, dù sao hết thảy cũng chỉ là ngươi đoán, nói không chừng ta căn bản không phải ngươi người yêu đây. Ashley lệch ra cái đầu nhìn xem nàng, chợt nhưng nói ra. Tính cách quyết định ký ức đây. Nếu như ngươi không phải ta người yêu ta xác thực không cần lo lắng ngươi. Ashley cười nói, nhưng ta rõ ràng ý thức được, ta biết lo lắng ngươi, ngươi cảm thấy điều này đại biểu cái gì? Sonia hừ một tiếng, đại biểu ngươi là loại kia ăn trong miệng nâng ở trong chén nhìn xem trong nồi loa nhỏ. Ngươi đạo này để khóa lại bảo vật là, ngươi thứ hai chân quý, trái ngược ngày, thuật linh, xem người chú ý tới kiếm cơ lại bắt đầu sờ chui kiếm, liền cường thế đánh gãy bọn hắn tình cảm luận bàn. Mời nói ra ngươi đáp án, tuyển hạng 1, không thay đổi, không thay đổi, cái kia tốt, xem người dựa vào thành ghế duỗi người một cái, nhìn về phía Ashley, Sonia, Denzo ba người, buông buông tay. Người đáp sai a, ba, ngươi nghịch nhật thuật linh không có. Trầm mặc một lát sau, trong nhà gỗ vang lên Sonia thanh âm. Có thể cho ta xem một chút thứ năm người ứng cử dáng dấp ra sao sao? Xem người khẽ giật mình, vì cái gì, Sonia, ta chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. Đúng, có phải hay không còn có thứ sáu người ứng cử, thứ bảy người ứng cử? Ngươi rõ ràng là muốn nhớ kỹ tất cả mọi người bộ dáng, đẳng thu hoạch được ký ức sau liền cùng ta tính sổ sách đi. Ashley một chút xem thấu Sonia dụng tâm hiểm ác, ngươi thật đúng là một cái âm hiểm xảo trá lòng dạ hẹp hòi lại mang thù nữ nhân, van cầu ngươi giơ cao đánh khẽ làm chuyện này chưa từng xảy ra đi. Xin lỗi đây, xem người nói ra, bài thi trò chơi đã kết thúc, không có khả năng xem xét đề thi, xin thí sinh có thứ tự rút lui. Ma nữ, ta thật quá chờ mong bọn hắn đi ra nhà gỗ sau phản ứng. Kiếm cơ, thế mà không phải sao? Ma nữ, kiếm cơ, ta còn tưởng rằng nó hiện tại coi trọng nhất người hẳn là. Xem người, đáp án là cái gì? Xem người, nhà gỗ cũng không có nói cho ta biết chứ, nó sẽ chỉ phán đoán đáp án đúng sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá ta đại khái cũng đoán được giờ phút này Ashley coi trọng nhất nữ nhân có lẽ vẫn là nàng. Cùng lúc đó, hư cảnh thời gian dưới đại lục phương, tri thức chi hải. Thuyền nhỏ dừng sát ở đảo nhỏ bên cạnh, Freyr ngồi trên ghế cầm lấy giấy bút đang tiến hành vận mệnh hỏi đáp. Nàng cũng không nghĩ tới, mình vừa trở thành thuật sư không có mấy ngày thế mà liền có thể gặp được loại này bình thường thuật sư cả một đời đều chỉ có thể giao thoa mà qua kỳ ngộ. Càng làm cho nàng hưng phấn là, nàng vừa mới đã trả lời một đạo đề, mà lại đề mục còn cùng Ashley có quan hệ. Quảng cáo, đặt câu hỏi đơn tuyển đề, Freyr hỏi tương lai đều sẽ cùng Ashley hít cùng một chỗ tiến hành kế hoạch gì? Một sửa chữa vận mệnh kế hoạch, hai nghịch chuyển thời gian kế hoạch, ba điên đảo thế giới kế hoạch, bốn trở lên đều có. Freyr trong lòng trừ cao hứng tương lai mình sẽ còn cùng Ashley gặp mặt bên ngoài, đối đề mục căn bản không có đầu mối gì, chỉ có thể tùy tiện tuyển một đáp án, không nghĩ tới thế mà đoán đúng. Một nghĩ tới tương lai mình cùng Ashley đều sẽ trở thành đẩy mạnh hồng kế hoạch lớn đại nhân vật, Mị Hoa liền không nhịn được cảm xúc bành trướng, thậm chí muốn lập tức lui ra hư cảnh để thu hoạch được an ủi. Bất quá vẫn là phải tiếp tục vận mệnh hỏi đáp, dù là nhiều hiểu một chút tương lai đều là thu hoạch. Freyr thở một hơi thật dài, chậm lại trong lòng tâm tình khẩn trương, đem lực chú ý đặt ở trên trang giấy tùy theo hiện ra mấy hàng chữ. Đặt câu hỏi đơn tuyển đề, Ashley hít trước mắt trong lòng địa vị cao nhất nữ tính là ai? Một từ cuồng kiếm cơ, hai hắc bạch ma nữ, ba ô nhà y sư, bốn mị hoa Freyr hoi, năm từ phi nga an nam đa lam, sáu thút thít mũ đỏ Cleos. Bảy mẫu thân hắn, Freyr nhìn xem cái thứ bảy tuyển hạng rơi vào trầm tư. Mẫu thân là có ý gì? Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.